Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 497, tư cách kiểm tra. Kunimitsu, hiện tại cứ thế mà đi thôi à? Có hay không hối hận? Trên phi cơ, Reed Redlu thả xuống trong tay mình tennis tạp chí. Nhìn bên cạnh cái này bình tĩnh trầm ổn thiếu niên cười hỏi. Toàn quốc giải thi đấu sau khi Tezuka Kunimitsu quả nhiên như hắn dự liệu. Tiếp nhận rồi hắn khuyên bảo. Không, chấm ngoặc kép, Tezuka ánh mắt di động. Cuối cùng chậm rãi lắc lắc đầu. Ta nếu lựa chọn một mình tiến lên, cái kia cũng đã mang theo tuyệt không quay đầu lại giác ngộ. Trong đầu của hắn chớp qua Uesugi yêu. Bóng người, sâu trong nội tâm còn có một câu nói không có nói ra. Nếu như vẫn cùng người kia cùng nhau, ta là không cách nào vượt qua hắn. Đùng đùng đùng, Reed Redlu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Một mặt thỏa mãn nhìn Tezuka gò má. Ta rất vui vẻ ngươi có thể nắm giữ như vậy ý chí. Tin tưởng nước ta ánh sáng. Chỉ, đi nơi nào năng lực của ngươi còn có thể có một cái chất bay vọt. Bóc ở trước đây không lâu nữa. Đức giải thi đấu bên trong. Chiến thắng tại ngũ điểm đệ nhất thế giới nam đơn tuyển thủ. Mà hắn đối với ngươi người này. Nhưng là ở 3 năm trước thì có rất lớn hứng thú. Lần sau gặp lại, ngươi ở Nhật Bản những này các đối thủ e sợ muốn giật nảy cả mình. Reed Redlu mỉm cười chậm rãi. Mà nói, đồng thời chính không được giấu vết khai thông. Lần này ở toàn quốc giải thi đấu thất bại Tezuka. Đương nhiên, dưới cái nhìn của hắn, ở đi về nghề nghiệp võng đàn trên đường, một hai lần thất bại không tính là gì. Trái lại càng thêm có thể xúc tiến một cái tuyển thủ lột xác. Nhưng mà hắn lại không phát hiện. Tezuka Kunimitsu con mắt đã hơi có chút thất thần. Đệ nhất thế giới tuyển thủ à. Chấm ngoặc kép. Uesugi Yu cùng Ikaizen Nanchiro cái kia một cuộc tranh tài lần thứ hai ở trong đầu của hắn tái. Hiện ra, ngoài phi trường, dì rào tương đương Fuji sợi tóc bị gió thổi phất tán loạn bồng bềnh. Hắn dừng bước lại, hơi ngửa đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Ở nơi đó, đã sớm không có bất kỳ cố nhân hình bóng. Chỉ cần còn ở đánh tennis, chung có một ngày chúng ta vẫn là sẽ lại gặp gỡ. Hắn đặt ở áo khoác trong túi tiền bàn tay, dùng sức nắm nắm đấm. Bàn tay này lòng bàn tay có một viên cứng rắn màu vàng huy chương. Đối với huy chương quyền sở hữu, còn muốn chờ hắn tiến vào chỗ đó sau khi lần thứ hai xác nhận hạ xuống. Này gió, trở nên bắt đầu ác liệt. So với đã tiến vào U17 trại huấn luyện, đồng thời bắt đầu bị thượng vị sân bóng đánh lén học sinh trung học nhóm. Uesugi Yu bên này đồng dạng có chút tình hình. Sự tình triển khai cũng không phải đặc biệt thuận lợi. Hiện tại hắn còn một thân một mình ở tại Singapore. Mà Yukimura thì lại đã cùng Bayodewin xuất lĩnh viễn chinh đội ngũ hội hợp. Đồng thời từ lúc 3 ngày trước cũng đã đi tới Trung Quốc Macau. Cái này địa chỉ làm sao càng ngày càng lệch rồi. Uesugi Yu bất đắc dĩ xoa lông mày. Trên mặt hiện ra một tia khổ não. Hắn hiện tại đều có chút muốn hoài nghi có phải là hắn hay không lão cha ở chỉnh cổ chính mình. Ở Singapore khổ sở chờ đợi 2 ngày. Bắt được Uesugi Wataru để cho thư tín của hắn sau khi. Hắn liền ở hôm nay dọc theo giấy viết thư lên lưu lại địa chỉ. Tìm tới. Kết quả cuối cùng. Dĩ nhiên bất chi bất giác đi tới một chỗ hoang phế ngừng kinh doanh công trường phụ cận. Cuối cùng chính là chỗ này sao? Uesugi Yu ngẩng đầu, nhìn trên vách tường dùng đá thán viết ra 0524 con số. Đây là một tòa đã có một chút năm tháng bỏ đi thấp lâu. Vị trí của nó mặc dù cách nội thành không xa, thế nhưng nếu như không phải cố ý tìm kiếm, nhưng rất khó chú ý tới nhà này không đáng chú ý nhà lầu. Lên núi du chậm rãi độ vào bóng tối ở trong. Rất nhanh hắn liền nhận ra được một tia không đúng. Xèo. Một đạo sắc bén tiếng xé gió. Dĩ nhiên từ một cái nào đó góc tối bên trong hướng về hắn bắn nhanh mà tới. Trong mắt hắn ánh mắt phát lạnh. Đùng. Uesugi Yu cổ tay uốn một cái. Ở nửa ngồi xổm thả xuống phía sau túi bóng đồng thời. cái tay còn lại trưởng tinh chuẩn nắm lấy cái kia viên hướng hắn bắn nhanh mà đến tennis. Nhưng mà rất nhanh, vèo vèo vèo. Lần này, kịch liệt tiếng xé gió trực tiếp từ ba cái phương hướng khác nhau đạn bắn tới. Có chút ý nghĩa, Uesugi Yu tâm tư chuyển động rất nhanh. Trong lòng đại để liền có một cái suy đoán. Này cùng trước hắn nghe nói qua một số cảnh tượng cực kỳ tương tự. Xoạt xoạt xoạt, Uesugi Yu bước chân mềm mại chuyển động. Cánh tay vung ra mấy đạo tàn ảnh. Trong tay hắn chuôi này màu đen đỏ vợt bóng. Liền dường như trong bóng tối u quang. Tinh chuẩn không có sai sót bắn trúng cái kia ba đạo hướng về thân thể hắn bay tới tennis. Ầm ầm ầm, vài tiếng đùng đùng vang dội như sấm sét tiếng ở này yên tĩnh bóng tối ở trong có vẻ đặc biệt rõ. Giang, tiếp đó, Uesugi Yu liền nghe được vài đạo hút vào hơi lạnh âm thanh. Hắn khẽ mỉm cười, cũng không có gấp, tự hồ đang các loại cái kia ẩn giấu người tỉnh táo lại. Lên Uesugi Yu đứng ở tại chỗ, mặt sau càng là chậm rãi nhắm lại con mắt của chính mình. Hướng về bên trong một cái nào đó tối tăm gian phòng ngoác ngoác ngón tay. Ha ha ha, rất tốt. Quản chế một đầu khác trong phòng. Mang mặt nạ nam nhân phát ra trầm thấp tiếng cười. Hắn cũng không có bởi vì Uesugi Yu khiêu khích mà trở nên phẫn nộ. Trái lại chẳng bằng nói hắn cảm giác được rất thú vị. Đã có rất nhiều năm, hắn không có gặp lại được như thế thú vị tennis tuyển thủ. Hắn cầm lấy một cái ống nói điện thoại, hướng về một đầu khác nhẹ nhàng niệm vài tiếng. Không lâu lắm, vèo vèo vèo vèo, tối tăm không rõ lầu một phòng khách ở trong. Trực tiếp vang lên dày đặc qua lại tiếng. Có 12-13 viên tennis cùng nhau hướng về Uesugi Yu phương hướng bắn nhanh mà đi. Từ ba bóng đến mười mấy cầu, người sau lưng tuy rằng không có bị làm tức giận. Thế nhưng cũng lập tức cũng đem Uesugi Yu quá trình thích ứng từ bên trong tỉnh lược rơi mất. Xem như là đối với hắn vừa nãy đáp lại, Uesugi Yu lỗ tai khẽ nhúc nhích. Nghe này 10 điểm ngổn ngang mà không có cảm giác tiết tấu tiếng xé gió. Trên mặt như cũ cái kia phó thong dong nụ cười. Này như chỉ là nhập môn thử thách. Ngược lại cũng không tính quá kém. Tê tương đương tê dại nóng rực khí tức. Dọc theo Uesugi Yu khóe miệng chậm rãi phun ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia núp trong bóng tối quan sát Uesugi Yu động tác người kia lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ầm ầm ầm ầm ầm, tennis tuy rằng không có tiết tấu, thế nhưng Uesugi Yu vung đánh ra cầu động tác nhưng rất có nhịp điệu. Tình cờ giống như nhanh thực chậm, tình cờ giống như hoãn thực nhanh, đan xen tỉ mỉ. Nhưng đem mỗi một viên hướng thân thể hắn bay tới tennis tinh chuẩn không có sai sót cũng đánh trở. Lại, bốn phía vách tường bị đánh đến vang trầm không ngừng. Từng sợi cho bụi dọc theo mặt tường khe hở tung bay rơi xuống. Một lúc lâu, chờ đến trong không khí vung lên cho bụi tất cả đều trở nên bình lặng sau khi. Phòng khách ở trong vang lên một trận khàn khàn thanh âm trầm thấp. Chúc mừng ngươi không số 524. Ngươi sân đấu thứ ở sau 3 ngày. 52 Amoy Street, Singapore, Native. Nói xong, một tấm màu đen kim thẻ từ nơi bóng tối hướng về Uesugi Yu bay tới. Uesugi Yu cổ tay xoay một cái, nâng kéo vợt bóng ở trước người mình nhẹ nhàng chặn lại. Hắn đưa tay gỡ xuống vững vàng rơi vào đập trên mặt thẻ hắc kim. Trái lên góc vừa vặn có 0524 này mấy cái mạ vàng con số. Trên tay thưởng thức mấy lần, Uesugi Yu đem thẻ nhét vào chính mình túi áo ở trong. Hiện tại hắn đã 10 điểm rõ ràng. Tại sao Uesugi Wataru lần này nhất định phải hắn ở Singapore lưu lại nhiều ngày như vậy? 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Uesugi Yu đúng hẹn đi tới này một cái tràn đầy quán bar Amoy Street. Nhìn ven đường cái kia mặc hở hang, trang phục mới chiều nam nam nữ nữ nhóm. Hắn này cõng lấy túi bóng, trên người mặc vận động áo khoác dáng vẻ, cũng có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Uesugi Yu trong lòng tung nhiên nở nụ cười, mắt nhìn thẳng đi tới nơi tiếp quán bar. Hắn cũng không có từ cửa chính tiến vào, mà là vòng tới quán bar cửa hông, ở móc ra cái kia một tấm thẻ hắc kim sau khi. hắn liền bị một tên trên người mặc đen tây phục công nhân viên cung kính mà dẫn dắt tiến vào. Quen thuộc dưới đất lầu 2, phần lớn người chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Ở địa phương này 10 điểm có tiếng quán bar phía dưới. Sẽ tồn tại một cái càng thêm điên cuồng dưới đất sân tennis sân đấu. Uesugi Yu đẩy cửa ra. Chói mắt bạch quang liền như vậy đem hắn bóng người nuốt mất tiến vào. Lần này không phải khán giả, mà là tuyển thủ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.